bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 901, một cuộc giao dịch 6, góc chuyện audio.com, chào buổi trưa cái kia tôi làm sao vậy? Hạ Úc Huân rốt cuộc hỏi ra điều mình thắc mắc, tiểu thư, ngài đừng giả vờ a, hiện tại công ty từ trên xuống dưới tất cả đều đã biết. Buổi sáng lãnh tổng phái lương trợ lý đem hợp đồng lãnh tổng đã ký đưa lại đây. Ngài không biết đâu, vào buổi sáng, Hùng Đồng thấy ngài còn chưa tới, vốn dĩ đang châm chọc mỉa mai, kết quả châm chọc mới được một nửa, lương trợ lý liền tới rồi, trước mặt mọi người bày ra một hợp đồng, nói lãnh tổng sau khi cùng cô thương nghị, đã ký xong. Lúc ấy sắc mặt kia của Hùng Đồng, quá xuất sắc. Tiểu thư ngài thật sự rất lợi hại, trước đó lúc nói trong vòng 3 ngày nghĩ biện pháp, tôi còn thay ngài đổ mồ hôi hột, kết quả không nghĩ tới tất cả lo lắng của tôi đều vô ích, ngài cư nhiên chưa đến một ngày đã đem vấn đề nan giải như vậy giải quyết xong. Nhờ thư ký Tiểu Triệu lải nhải, Hạ Úc Huân cuối cùng biết chân tướng sự việc, có chút kinh ngạc mà lẩm bẩm nói. Nhanh như vậy tôi cho rằng còn phải đợi mấy ngày a. Không nghĩ tới lãnh tư thần tên kia tuy rằng gian thương, nhưng làm việc rất có hiệu suất, buổi sáng cô còn đang trong giấc mộng, anh cư nhiên cũng đã phái Lương Khiêm đem hợp đồng đã ký đưa đến công ty. Ai, nếu nói như vậy còn hai lần kia có thể coi như là ngân phiếu khống hay không? Hạ Úc Huân nghiêm túc suy xét một chút tính khả thi khi làm như vậy, cuối cùng quyết định vẫn là đừng tìm đường chết. Tiểu Huân, tới rồi sao? Lương Đồng đang từ trong văn phòng đi ra vừa thấy cô thì mặt mày hớn hở, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Chú Lương, không tồi, làm không tồi, thật là hậu sinh khả úy. Lương Đồng vui mừng mà vỗ vỗ bả vai cô, nói. Vốn dĩ chú còn luôn lo lắng con không chịu nổi áp lực, thậm chí sợ con cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không nghĩ tới lão già như chú thật là quá xem nhẹ con rồi. Chú Lương, ngài quá khen, con bất quá cũng là vận khí tốt, đuổi kịp lãnh tổng tâm tình tốt, hơn nữa anh ta bất quá cũng là nể mặt ba con cả thôi. Ai cũng không thể nói như vậy, vận khí tốt cũng là một phần thực lực. Lại nói tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, giữ giang sơn mới khó, nhiệm vụ của con chính là một chút đều không thoải mái a. Hạ Úc Huân tiếp tục cười ha ha, có lệ ứng đối vài câu, sau đó trốn vào văn phòng mình. Cô còn không phải là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Chú Lương thật sự nói đúng mà, rốt cuộc đây là cô lần đầu tiên dùng phương thức này đạt được mục đích, nói không có chướng ngại tâm lý là không có khả năng. Bất quá cô lại không hối hận, ai làm người đó gánh, dù sao so với việc nhiều người bị cô liên lụy còn tốt hơn. Chẳng được bao lâu tịch tịch tịch tiếng gõ cửa vang lên. Tiến vào, Hạ Úc Huân ngẩng đầu, phát hiện tiến vào chính là Nghiêm Tử Hoa. Nghiêm Phó Tổng, có việc sao? Chuyện tối hôm qua cô còn có một ít ký ức, nhớ lại mình lúc đó uống say phát điên như thế nào, giờ phút này nhìn thấy anh cô thật sự có chút xấu hổ. Hình tượng của cô trước mặt cấp dưới thật là không còn sót lại chút gì. Vẻ mặt Nghiêm Tử Hoa phức tạp mà nhìn cô, nói. Tiểu thư, dự án phía đông kia đã ký. À, tôi đã biết, Tiểu Triệu mới vừa nói với tôi rồi. Hạ Úc Huân trả lời. Nghiêm Tử Hoa trầm mặc một lát, biểu cảm trên mặt tựa hồ có chút dãy giụa, hơn nửa ngày sau mới mở miệng. Ngày tối hôm qua, thôi đi, cái gì tới cũng sẽ tới, Nghiêm Tử Hoa quả nhiên vẫn hỏi. À, Hạ Úc Huân mười ngón đan vào nhau đặt trên quai. Góc chuyện audio.com, hàm, hoài niệm sâu xa một phen sau đó mở miệng nói. Nếu nói tôi và lãnh tư thần trắng đêm dài nói chuyện, sau đó thuyết phục anh ta, anh tin không? Cách chương.